Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326: Thế giới hình thái. Lúc trước, đồng dạng là đại đạo thai nghén, đồng dạng khủng bố tứ thập bát phẩm liên đài, đại đạo tử đánh lén điều kiện tiên quyết, lại vẫn không phải là đối thủ của Bàn Cổ. Chỗ mấu chốt nhất, hắn là bị Bàn Cổ nhất phủ cho đánh cho ngủ say đi, liền chiêu thứ hai đều không có ra, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Liền liền đại đạo chí bảo táng thiên quan tài cùng huyết sát liên đài cũng không có thể ngoại lệ, kém chút bị trực tiếp đánh nát. Chư thiên chi chủ chính là đại đạo tử tối cường giả, hắn cũng chính là nhất tôn đệ bát hỗn độn hải cường giả tuyệt thế. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tồn tại một loại sợ hãi suy nghĩ, kia chính là đối với Bàn Cổ e ngại, chỉ sợ Bàn Cổ ở trong lòng sinh ra sát lục ý nghĩ, tùy ý liền có thể đem toàn bộ chư thiên vạn giới đều chôn vùi. Bây giờ hắn có thể xác định, đã ở trước mắt một cái hỗn độn chí tôn trên người phát hiện Bàn Cổ bản nguyên khí tức, cái này đã nói rõ Bàn Cổ thật đi khai thiên tịch địa. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã vẫn lạc, nội tâm quanh quẩn cái chủng loại kia cảm giác sợ hãi biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, lệnh chư thiên chi chủ cảm giác được cảnh giới giam cầm đang từ từ buông ra. Lúc này hắn đã phát giác được đệ cửu hỗn độn hải cảnh giới đang theo lấy chính mình vẫy gọi. Có lẽ, chỉ cần bế quan ngàn vạn năm, hắn liền có thể đặt chân đệ cửu hỗn độn hải. Đối với chư thiên chi chủ đến nói, bế quan ngàn vạn năm thời gian kỳ thật chính là chợp mắt mà thôi. Nhưng là hắn bây giờ lại là không có chuẩn bị đột phá, hắn tâm tư không kịp chờ đợi muốn sẽ tiến vào đối diện đại hỗn độn, đem Tô Thanh chỗ đại hỗn độn chinh phục. Hắn muốn đem bất luận cái gì khả năng siêu thoát hắn manh mối đều muốn triệt để bấm rơi. Đây chính là chư thiên chi chủ. Tô Thanh thần sắc có chút ngưng trọng, chư thiên chi chủ cảnh giới đã ở vào khoảng đệ bát hỗn độn hải cùng đệ cửu hỗn độn hải ở giữa. Bây giờ không có ma chướng, cho dù chỉ là giống như lúc trước đại đạo tử tiếp dẫn chư thiên vạn giới hết thảy lực lượng, thi triển ra tối cường nhất kích, có lẽ cũng có thể bộc phát ra thứ 9 hỗn độn hải sức chiến đấu. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, liền xem như Tô Thanh có đại đạo kim liên, tựa hồ cũng không thể ngăn cản. Tô Thanh còn là quá tuổi trẻ, nếu như cho hắn một đoạn thời gian, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến trình độ khủng bố. Thậm chí vấn đỉnh năm đó Bàn Cổ chỗ cảnh giới đều không phải một việc khó khăn. Bất quá bây giờ cũng không phải không có nhanh chóng ngăn cản chư thiên chi chủ phương thức, chỉ có thế giới nhảy vọt. Bàn Cổ hồng hoang thế giới chính là Bàn Cổ mở vô tận hỗn độn cùng với 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên tạo ra. Hồng hoang thế giới dung hợp Bàn Cổ cùng 3000 hỗn độn ma thần cùng với đại lượng hỗn độn bản nguyên, bản thân nó có được so Bàn Cổ trạng thái mạnh nhất, còn muốn cường lực lượng, chỉ cần có thể đem Bàn Cổ thế giới lực lượng kích phát ra tới, liền xem như chư thiên chi chủ đánh vỡ thiên địa, mang lĩnh chư thiên vạn giới cường giả giáng lâm, cuối cùng cũng làm cho chỉ có hôi phi yên diệt hạ tràng. Chỉ là như thế nào kích phát Bàn Cổ thế giới bên trong sức mạnh cường hãn nhất đâu? Kỳ thật Tô Thanh đã có ý nghĩ, kia chính là hồng hoang thế giới bên trong thiên địa nhân tam đạo viên mãn, nhân đạo viên mãn thì là nhân tộc nhất thống, thành vì chúa tể hồng hoang đại địa, nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, có thể mẫn diệt hết thảy. Địa đạo viên mãn thì là u minh địa phủ triệt để viên mãn, đem toàn bộ đại hỗn độn hết thảy thế giới đều cho kéo vào luân hồi bên trong. Thiên đạo viên mãn thì là hoàn thành hoàng thiên đạo, đem thương thiên thôn phệ, triệt để đem thiên đạo lực lượng trưởng khống trong tay, thiên địa nhân tam đạo viên mãn, hồng hoang thế giới bản nguyên phát sinh nhảy vọt, thậm chí có thể đạt tới một cái cùng đại đạo chi môn tương tự trình độ. Tô Thanh sinh ra ý nghĩ này, kỳ thật cũng là căn cứ vào đối với đại đạo chi môn một loại giả thiết. Cái gọi là đại đạo chi môn nội bộ đến tột cùng là dạng gì? Hắn có thể phun ra khủng bố đại đạo, nội bộ liền nhất định chỉ là đại đạo quy tắc sao? Có thể hay không kỳ thật cũng là một cái thế giới. Chỉ là thế giới này so hồng hoang thế giới chiều không gian cao hơn. Tại thấp vĩ độ hồng hoang sinh vật nhãn bên trong, chính là một cánh cửa. Nếu như hồng hoang thế giới thật hoàn thành thế giới hình thái nhảy vọt, lại hội biểu hiện ra cái gì hình thái? Có phải là bàn cổ phủ tư thái? Hay là Tô Thanh mệnh vận thiên thư hình thái? Tô Thanh trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ sinh ra. Đồng thời, hắn thân ảnh xuyên qua vô tận hỗn độn, hướng về hồng hoang mà đi, nương tựa theo Tô Thanh bây giờ thần thông quảng đại, tiến nhập hồng hoang bên trong. Cho dù là không có chư thiên vô đạo lực lượng, lúc này cũng sẽ không bị Hồng Quân lão tổ phát hiện. Thực lực hôm nay, hắn muốn chém giết thiên đạo Hồng Quân, hẳn là bày biện ra nghiền ép tư thái. Hắn đang muốn hướng về Tử Tiêu cung đi tới, lại là phát giác được hồng hoang thiên địa ở giữa thiên đạo chi lực cùng Hồng Quân dây dưa quá thịnh, mà lại thiên đạo lực lượng cũng không phải Tô Thanh tưởng tượng như thế, chỉ có đệ bảy hỗn độn hải, mà là chân chính đệ bát hỗn độn hải đỉnh phong trình độ. Đồng thời, Tô Thanh xem như minh bạch, Hồng Quân lão tổ là thiên đạo, mà thiên đạo không phải Hồng Quân ý tứ chân chính. Lúc này mặc dù Hồng Quân lão tổ hoàn toàn chính xác có thể mượn thiên đạo lực lượng, lại là cũng không thể hoàn toàn trưởng khống hết thảy thiên đạo bản nguyên. Nói thật, lúc trước ta vẫn là có một chút không rõ. Lúc trước, bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm, thiên đạo liền đã tồn tại, đã có thể đánh lén bàn cổ tổ thần. Cho dù là bàn cổ khai thiên tịch địa chém giết hỗn độn ma thần, có kia một điểm kiệt lực, nhưng là bàn cổ phủ chính là bàn cổ phủ, chỉ là bị bàn cổ tổ thần chém xuống một điểm bản nguyên. Điểm ấy bản nguyên chi lực, cũng chính là về sau thương thiên đạo nhân. Nguyên lai, thiên đạo chân chính bản nguyên, nắm giữ đệ tám chỗ hỗn độn hải trình độ. Dạng này ngược lại là cũng làm cho phi thường dễ lý giải. Nói thật, Tô Thanh chân chính tạo hóa, kỳ thật chính là khởi nguyên từ thương thiên đạo nhân. Không cần nói là Hoàng Thiên nói, còn là thần bí chư thiên vô đạo lực lượng, đều là vô cùng khủng bố. Thương thiên đạo có thể đánh lén bàn cổ, mặc dù bị chém xuống bản nguyên, lại là không có bị đánh tan. Cho dù là bàn cổ khai thiên tịch địa thời điểm tiến hành, cái kia cũng nói rõ thiên đạo cường hãn. Về sau, Hồng Quân lão tổ mượn nhờ thương thiên đạo nhân hóa thiên chi đạo, thành vì thiên đạo, chậm rãi thay thế thiên đạo bản nguyên, thành vì hồng hoang bên trong tối cường giả. Đồng thời, ta cũng minh ngộ một việc, lúc này Hồng Quân lão tổ cũng không hề hoàn toàn trưởng khống thiên đạo, cũng không để thiên đạo lực lượng cùng hắn triệt để hợp nhất. Đây cũng là Hồng Quân lão tổ hội lệnh đệ tử nhóm không ngừng cô đọng hồng mông tử khí nguyên nhân. Cô đọng hồng mông tử khí, nhưng thật ra là đang trợ giúp Hồng Quân lão tổ từ từ trưởng khống mạnh hơn thiên đạo bản nguyên. Nếu như Hồng Quân lão tổ đã trở thành chân chính thiên đạo, kia liền không có tất yếu lệnh tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cô đọng hồng mông tử khí. Dù sao, bọn hắn không phải tam thanh, không cùng hồng hoang thiên địa tồn tại to lớn nhân quả. Không cần cô đọng hồng mông tử khí, từ đó tiêu diệt bàn cổ khí vận lực lượng, từ đó bị Hồng Quân lão tổ thôn phệ. Đương nhiên, bàn cổ kia một búa thật rất khủng bố. Cho dù là đi qua mấy cái lượng kiếp, chân chính thiên đạo còn tại ngủ say bên trong. Đây cũng là Hồng Quân lão tổ từ đầu đến cuối trưởng khống thiên đạo nguyên nhân. Nếu như hắn Tô Thanh nếu là trực tiếp giết đến tận cửa đi, tất nhiên sẽ thiên đạo bản nguyên thức tỉnh, cùng Hồng Quân lão tổ lực lượng triệt để dung hợp, trở nên càng thêm khủng bố. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.